Chương 1631 không khí của Hoàng Thiên Khuyết vốn biến thành đặc biệt quỷ dị. Mọi người còn đang khiếp sợ với thái độ và lời mời của ma nữ yêu điệp đối với Vân Triệt. Nhưng câu đáp lại của Vân Triệt ngược lại trong nháy mắt khiến mỗi một tấc không gian, mỗi một sợi không khí của Hoàng Thiên Khuyết đều gắt gao phong kết. Sắc mặt của yêu điệp xa sầm xuống, ánh mắt vốn rất hiền hòa, không hề có địch ý, thoáng chốc dâng lên ý lạnh như đâm vào hồn. Chỉ Vũ Thập Bắc Thần Vực không ai không biết đây là tên của ma hậu. Nhưng chưa từng có ai dám gọi thẳng tên này. Nhất là đối với ma nữ mà nói, ma hậu là tồn tại tối cao nhất trong sinh mệnh của các nàng. Vân Triệt dám gọi thẳng tên riêng đã chạm đến cấm kỵ cao nhất của các nàng. Thiên Mục Hà mới vừa ổn định thương thế đột ngột xoay người, quát, lớn mật. Dám gọi thẳng tục danh của ma hậu, hôm nay. Một luồng lực lớn đột nhiên phủ xuống, mạnh mẽ chặn giọng nói của hắn lại. Thiên Mục Hà vừa quay đầu, thấy được sắc mặt nghiêm nghị của Thiên Mục Nhất chậm rãi lắc đầu với hắn. Thiên Mục Hà lập tức im tiếng, nhưng khi nhìn về phía Vân Triệt, ánh mắt vẫn run run khó yên. Tuy rằng hắn bị yêu điệp đả thương, nhưng hận giận trong lòng lại dồn tất cả lên Vân Triệt. Thiên Cô Học bị Vân Triệt đả thương trên địa bàn của chính mình, mà thanh danh với tinh thần bị tổn thương còn nặng hơn thân thể. Hắn còn có bất cứ người nào của Hoàng Thiên Giới đều tuyệt đối không nguyện nhìn thấy Vân Triệt còn sống đi ra. Vốn Vân Triệt có ma nữ yêu điệp ngoài sáng che chở, bọn họ không dám vọng động. Nhưng bây giờ, Vân Triệt đối mặt với lời mời của ma nữ, lời đáp lại của hắn không thể dùng cuồng vọng để hình dung, vốn chính là cố tình tự chui đầu vào giỏ. Ma nữ không có tư cách mời hắn. Cho dù là các thần đế cao nhất đương thời đều không nói ra được như vậy, mà gọi thẳng tên của ma hậu. Không phải muốn chết thì là gì? Vân Triệt đánh bại Thiên Cô Hộc, sau khi đột nhiên nổi tiếng, ở trong mắt mọi người đã nhiều thêm một tầng hào quang vô cùng thần bí. Nhưng trong nháy mắt lại thuyết minh cho mặt mũi mà lên mặt, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa xông vào đến cực hạn, có ý tứ. Phần Kiết Nhiên cười nhéo nhéo cằm. Hắn vốn chuẩn bị điều tra rõ lai lịch của hai người này trước. Hiện giờ xem ra đã không còn quan trọng. Chỉ bằng kẻ này gọi thẳng tên của Chỉ Vũ Thập đã nhất định là người chết. Vẻ mặt của yêu điệp biến hóa rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người cảm giác được vô cùng rõ ràng một luồng hàn ý gần, như trong nháy mắt đâm thủng linh hồn. Giọng nói của nàng cũng không còn nhu hòa như lúc trước, nếu không phải chủ nhân từng dặn dò, dựa vào lời nói mới vừa rồi của ngươi, muôn lần chết khó chuộc. Bàn tay yêu điệp chậm rãi nâng lên, ngón tay ngọc xanh lục thoáng hiện ánh sáng, trong lúc hiện lên giống như tinh linh nhảy múa, cũng tốt. So với mời, ta ngược lại thích kéo các ngươi về hơn. Khóe môi Vân Triệt nhếch lên, rõ ràng là một nụ cười, nhưng lại quỷ dị không hề lộ ra chút nào. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn quay về kiếp hồn giới còn kịp, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Chỉ bằng các ngươi, yêu điệp nhàn nhạt đáp lại. Mà lời nói của Vân Triệt lọt vào trong tai mọi người không thể nghi ngờ là trò cười cực lớn. Yêu điệp, một trong 9 ma nữ dưới trướng ma hậu, một thần chủ cấp 9, tồn tại đáng sợ siêu việt trên tất cả giới vương thượng vị. Huống chi nàng còn có tỉ muội cường đại giống vậy, phía sau càng là ma hậu Bắc Vực, chỉ nghĩ tới tên thôi đã run rẩy sợ hãi. Lời Vân Triệt nói quả thật ngu xuẩn đến tận chân trời. Vân Triệt liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, giọng nói vẫn nhàn nhạt như trước. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nữ tử bên người ta đây, nàng vô cùng chán ghét nữ nhân địa vị tu vi rất cao, lại có dáng vẻ đẹp mắt. Ngươi xác định muốn động thủ với chúng ta sao? Ngươi nói vô nghĩa nhiều quá. Ngón tay Thiên Diệp Ảnh Nhi cuốn lọn tóc, nhẹ nhàng nói. Thân là ma nữ, yêu điệp hiếm khi tức giận, nhưng lời nói lạnh nhạt của Vân Triệt, mỗi một lời đều đang chọc nàng tức giận, nàng lạnh lùng nói. Hừ, ta chưa bao giờ chất vấn ý nguyện của chủ nhân, nhưng một lần này, dường như chủ nhân đã nhìn lầm. Dù sao nghe đồn chung quy chính là nghe đồn. Ong không gian khuếch trương, không khí khu vực trăm dặm bị hút không trong một chớp mắt, uy áp thần chủ đột một phóng thích bao phủ toàn bộ Hoàng Thiên Khuyết. Không sai, từ vừa mới bắt đầu nàng vốn nhờ vào một luồng khí thức đặc thù nhận định được thân phận của Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tất cả phát sinh sau đó đều đang chứng minh một điểm này. Mà nàng cũng phát hiện, Vân Triệt giống như không hề e dè để cho nàng biết được thân phận của mình. Thân là ma nữ. Nàng tự nhiên biết được Vân Triệt đã cướp đi Man Hoang Thần Tủy bị phần nguyện, thần giới che giấu, trong vạn năm ma hậu vẫn luôn luôn tìm kiếm. Nhưng nàng không phát tác ngay tại chỗ, không đâm thủng, thậm chí vẫn luôn lấy thân phận ma nữ lấy lòng Vân Triệt, bởi vì đây là mệnh lệnh của ma hậu. Nàng được biết ma hậu chưa từng gặp được Vân Triệt, nhưng từ chỗ ma nữ thiền y biết được tu vi của Vân Triệt là thần vương cảnh, cho nên thủy chung không cách nào lý giải được, vì sao ma hậu lại coi trọng người này như thế. Hôm nay đến tận đây, nàng tin tưởng ma hậu thật sự nhìn sai rồi. Trước đó không đề cập đến đối phương có tiềm lực như thế nào, hai kẻ chó nhà có tang chạy trốn từ Đông Thần Vực mà đến này, đối mặt với kiếp hồn giới chủ động lấy lòng càng điên cuồng như thế, một vạn ngu xuẩn đều không đủ để hình dung. Nếu không có mệnh lệnh của ma hậu, người như vậy, nàng vốn khinh thường tự mình ra tay. Khí thế của ma nữ đâu phải vừa, Trong lúc nhất thời, chiến trường Hoàng Thiên Khuyết triệt để đại loạn, các thiên quân trẻ tuổi này không hề có khả năng chống cự, trong nháy mắt đã bị cuốn bay ra xa xa. Thân thể Vân Triệt chấn động, tay áo phồng lên, trên người như bị vạn núi đè xuống. Nhưng khiến yêu điệp ngoài ý muốn chính là, bị khí thế của bản thân bao phủ ở khoảng cách gần, trên mặt Vân Triệt lại không có vẻ thống khổ, bình tĩnh đến làm cho nàng khẽ nhíu mày. Vân Triệt cúi đầu lên tiếng, "Thiên Ảnh, trận chiến đầu tiên chính là ma nữ, khởi đầu rất không tệ đi. Ngươi sẽ không có lỗi với nửa viên man hoang thế giới đan mà ta đưa cho ngươi đó chứ?" Thiên Diệp Ảnh Nhi cười rất nhẹ, sâu xa nói, "Mới vừa rồi ngươi đã nói sẽ khiến cho nàng ta hối hận, nếu ta không làm được, chẳng phải đánh mặt của ngươi sao, sao ta lại nỡ lòng chứ?" Giọng nói vừa dứt, quang mang của Nghịch Uyên Thạch mất hết, trên người nàng nổ tung hắc quang, bắn ra một hắc ám lĩnh vực vĩ đại, trực tiếp xé rách khí thế của ma nữ yêu điệp. Khí thế của hai người va chạm vào nhau, Hoàng Thiên Khuyết nhất thời phong vân dữ dội. Dưới gió lốc kinh thiên, thân hình Vân Triệt vội vàng rút lui thẳng đến ngoài 30 dặm, sắc mặt lạnh cứng, hờ hững nhìn từ xa. Hả? Gió lốc khủng bố tuyệt luân, cũng không có cách nào áp chế được tiếng gào hù dọa trong nháy mắt, mỗi một gương mặt đều giống như bị cây chùy nện vào, biến hình, vặn vẹo cực độ. Thiên Mục Nhất, Diêm Tam Canh, Họa Thiên Tinh mạnh như bọn họ đều trong nháy mắt dựng cả tóc gáy, hoảng sợ muốn chết. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ tử đang đứng trước người ma nữ yêu điệp, cho dù như thế nào đều không thể tin nổi vào linh giác của mình. Thần chủ cấp 8. Thiên Mục Nhất lỡ lời kinh hô, mấy chữ ít ỏi lại suýt chút nữa cả kinh vỡ vụn vô số trái tim. Thần chủ cấp 8, cảnh giới thần chủ hậu kỳ, cũng chính là cấp bậc chỗ ma nữ, diêm ma, thực nguyệt giả của vương giới. Giới vương hạng nhất dưới vương giới Thiên Mục Nhất cũng đều là thần chủ cấp 8. Đây là do chính miệng Thiên Mục Nhất kêu lên, mọi người không dám tin, lại không thể không tin. Họa Thiên Tinh run giọng nói, nàng là ai? Bắc Thần vực ra nhân vật như vậy từ khi nào? Đến cảnh giới thần chủ cấp 8 này, bất cứ một người nào đều được Bắc vực biết đến, tồn tại giống như thần linh trên trời. Nhưng nữ tử mặt nạ che dung nhan, tóc vàng tung bay, hắc mang che trời này, bọn họ lại không có một người có ấn tượng, kể cả hắc ám khí tức mà nàng phóng thích ra cũng xa lạ vô cùng. Huyền khí của hai thần chủ hậu kỳ đồng thời phóng thích, chỉ cần là uy áp đã giống như thiên tai. Huyền quang tối đen chiếu rọi từng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nhất là Thiên La giới lúc trước đầu tiên nhảy ra muốn bắt Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, từ Thiên La giới vương đến huynh muội La thị, mỗi một lỗ chân lông đều đang kịch liệt phát run, trên dưới toàn thân giống như bị mưa to dội xối. Trước đó bọn họ thế mà lại định đi động thủ với một thần chủ cấp 8. Năm đó, một viên man hoang thế giới đan khiến trụ thiên, thủy tổ trực tiếp vượt qua ba tiểu cảnh giới ở cảnh giới thần chủ, được coi là thần tích trong lịch sử huyền đạo. Mà Thiên Diệp Ảnh Nhi lấy nửa viên man hoang thế giới đan, trong thời gian nửa năm vượt thẳng qua bốn tiểu cảnh giới ở thần chủ cảnh. Giống như lời Hỏa Lăng nói, lấy năng lực rèn luyện của Thiên Độc Châu và năng lực mộc linh của nàng luyện hóa ra man hoang thế giới đan, cũng không phải viên năm đó trụ thiên thủy tổ đoạt được có thể sánh bằng. Tóc yêu điệp bay lên, nhíu mày thật sâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi, thần nữ Đông Vực cùng Vân Triệt chạy trốn tới Bắc Thần Vực. Nàng đã sớm biết được tin đồn bị phế tu vi, năm đó ma nữ Thiền Y cũng tự mình chứng kiến. Theo lời Thiền Y nói, Phạm Đế thần nữ mà nàng nhìn thấy, tu vi đã rớt xuống tới thần quân cảnh. Nhưng mà cách khi đó mới không đến 2 năm, vì sao lại có chênh lệch khoa trương đến như thế? Nhưng mà thật hiển nhiên, trên người nàng có một món huyền khí có thể che giấu khí tức hoàn mỹ, cả chính mình mới vừa rồi còn bị hoàn toàn giấu giếm được, huống chi là Thiền Y. Vừa nghĩ đến đây, trong đôi mắt của ma nữ yêu điệp chậm rãi hiện lên hai hắc mang hình dáng cánh bướm, thì ra là thế, trách không được dám bừa bãi như vậy. Đáng tiếc, cảnh giới thần chủ, từng bước như rãnh trời. Vượt qua một tiểu cảnh giới có bao nhiêu gian nan, một tiểu cảnh giới có ý nghĩa chênh lệch cực lớn cỡ nào, không phải tu vi thần chủ vốn không cách nào lý giải được. Thần chủ cấp 8 đối mặt với thần chủ cấp 9, chính là không thể siêu việt, không thể chiến thắng tuyệt đối trên ý nghĩa. Không nói năng rườm rà nữa, yêu điệp tỏ vẻ lạnh lùng, bàn tay chìa ra, chảo vào hư không. Tay của Thiên Diệp Ảnh Nhi đã chém ra trong khoảnh khắc tiếp theo. Hỏng! Mau lui! Thiên Mục Hà quá mức sợ hãi, gầm lên một tiếng dữ dội. Đây chính là va chạm lĩnh vực giữa hai thần chủ hậu kỳ, dư ba ở khoảng cách gần như thế, cho dù là thần quân đều không thể thừa nhận. Hoàng Thiên Khuyết hủy diệt thì thôi, nơi này tụ tập một đám hậu bối ưu tú nhất của Hoàng Thiên Tông, nếu chết yểu như thế, chính là tổn thất không cách nào tưởng tượng được. Thiên Mục Nhất cố gắng tỉnh táo chống đỡ, gầm to một tiếng rung trời, không còn kịp nữa rồi. Kết giới. Hai thần chủ hậu kỳ giao thủ ở Hoàng Thiên Khuyết hắn thân là giới vương, hạng nhất hận không thể buột miệng chửi má nó. Dưới gầm to, Thiên Mục Nhất, Họa Thiên Tinh, Khuê Xà Thánh Quân ba người đã cấp tốc ra tay, hợp lực xây lên một kết giới ngăn cách. Ầm rầm, quang minh hoàn toàn bị cắn nuốt, trong thế giới hắc ám không ánh sáng, Hoàng Thiên Khuyết nháy mắt bị sụp đổ gần nửa. Kết giới do ba đại giới vương, mạnh nhất hợp lực khởi động lên bị hạ xuống trên phạm vi lớn, nhưng túm lại vẫn bảo hộ được một nửa Hoàng Thiên Khuyết kia cùng với mọi người đang trong kinh hãi vào trong đó. Các giới vương thượng vị khác giống như đều từ trong mộng mới bừng tỉnh lại, nhanh chóng tiến lên trước, rót lực lượng vào trong kết giới, nhưng ánh mắt của bọn họ đều nhất tề ngửa đầu lên trời. Mà nữ yêu điệp cùng với một thần chủ cấp 8 giao thủ, đây là thiên tai gần trong gang tấc, càng là cuộc chiến huyền đạo đỉnh phong suốt đời khó gặp. Hai hắc ám lĩnh vực va chạm, trong lúc xé rách cắn nuốt nhau, chính là cân sức ngang tài. Trên mặt yêu điệp lại một lần nữa thay đổi rất nhỏ. Luận về tu vi, Thiên Diệp Ảnh Nhi rõ ràng không bằng nàng. Nhưng lúc hắc ám huyền khí va chạm, nàng lại cảm thấy một loại tuyệt đối không nên tồn tại. Áp chế cấp bậc. Thân là ma nữ thuộc về ma hậu, huyền công hắc ám mà nàng kế thừa tu luyện, cấp bậc không thể nghi ngờ lên tới đỉnh phong, kể cả hơn một chút đều không hề tồn tại. Ít nhất ở trong nhận thức của nàng, có thể chân chính thắng được nàng về mặt cấp bậc chỉ có ma hậu, với lực lượng đặc thù. Mà giờ khắc này, nàng chẳng những cảm nhận được áp chế cấp bậc từ trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi, còn rõ ràng cảm giác được áp chế này lại rõ ràng mãnh liệt vô cùng. Dưới áp chế về cấp bậc, Thiên Diệp Ảnh Nhi, với huyền lực kém nàng trọn vẹn một tiểu cảnh giới chính là hoàn chỉnh chống lại lực lượng hắc ám yêu điệp của nàng. Trên môi phát ra tiếng rên khẽ, hai tay yêu điệp khẽ múa, khí tức đột nhiên thay đổi, thế giới hắc ám đột nhiên hiện ra vô số cánh bướm hắc ám, quanh thân Thiên Diệp Ảnh Nhi nhất thời vạn bướm bay lượn, mỗi một cánh bướm đều kéo khí tức u ám với tử vong đến vực sâu. Dáng người Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ chuyển, kim mang xé trời, thần dụ nắm vào trong tay, nhẹ nhàng lướt đi. Nhất thời, thế giới hắc điệp ngăn ra từng vệt vàng chói mắt, dưới vệt vàng, hắc điệp đủ để cắn nuốt hư không lại như khói nhẹ mai một từng chút một, không một con nào có thể lại gần Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hai tay yêu điệp đang bay múa dừng lại, năm ngón tay vừa khép lại, vạn bướm lại múa, tụ lại phía sau nàng, hóa thành một cánh bướm trăm trượng, cánh bướm mở ra, nàng cũng như mị ảnh hiện thân ở bên cạnh Thiên Diệp Ảnh Nhi, cánh bướm khép lại nháy mắt biến không gian chỗ Thiên Diệp Ảnh Nhi, thành vực sâu hắc ám cắn nuốt vạn linh. Dầm ầm phụt. Ở Bắc Thần Vực, chưa từng có ai sẽ chất vấn sự cường đại của ma nữ. Trên Hoàng Thiên Khuyết, ma nữ yêu điệp ra tay, mỗi một khoảnh khắc đều trời u đất ám, nói rõ với vô số cường giả ở đây, như thế nào là thực lực chân thật của ma nữ. Nghe nói với đích thân nhìn thấy hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, tận mắt nhìn thấy, thậm chí cảm nhận ở khoảng cách gần lực lượng của ma nữ, thị giác với linh hồn bị đánh sâu vào, cho dù đối với một đám giới vương, thượng vị mà nói đều lớn đến không cách nào hình dung được. Kính sợ đối với ma nữ, đối với vương giới càng tăng lên gấp bội. Nhưng càng làm cho bọn họ kinh hãi không hiểu chính là, ma nữ với lực lượng cường đại như thế, kinh khủng như thế, nhưng lại không thể nào áp chế được nữ tử tóc vàng ở đối diện chút nào. Hắc ám huyền công mà Thiên Diệp Ảnh Nhi tu luyện đều đến từ Vân Triệt, chuẩn xác hơn mà nói là đến từ kiếp Thiên Ma Đế. Thiên phú, ngộ tính huyền đạo của nàng vốn cực kỳ cao, nhận thức huyền đạo càng không thua bất cứ người nào đương thời, lại thêm vào thân hòa tan máu ma đế. Khống chế đối với hắc ám huyền công có thể nói gần với Vân Triệt. Những năm này trong lúc song tu với Vân Triệt, máu ma đế trong cơ thể nàng dung hợp cũng càng ngày càng tăng, lĩnh ngộ và khống chế đối với hắc ám huyền công cũng càng dễ dàng. Sau khi tu luyện đến đại viên mãn vĩnh dạ huyễn ma điển mà ban đầu Vân Triệt ném cho nàng, nàng lại lựa chọn vài bộ hắc ám huyền công kiếp Thiên Ma Đế lưu lại, tuy chỉ mấy năm ngắn ngủi, nhưng đã dễ dàng tu luyện toàn bộ đến cảnh giới đại viên mãn. Tuy rằng cấp bậc của những hắc ám huyền công này không có khả năng so sánh được với hắc ám vĩnh kiếp, nhưng đều tuyệt đối không hề dưới phạm đế thần công mà nàng đã từng tu luyện, dùng hết mấy trăm năm mới tu luyện đến đại viên mãn. Trong lúc trời đất run rẩy, gần 6 thành Hoàng Thiên Khuyết đã hóa thành bột mịn trong bóng đêm. Công kích của yêu điệp càng cuồng bạo, mỗi một lần cánh bướm bay múa đều sẽ cuốn lên hắc ám phong bạo cuốn trời nuốt đất, lại từ đầu đến cuối đều không thể áp chế được Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ngược lại, áp chế về mặt cấp bậc cực kỳ trầm trọng kia giống như một ngọn núi cao chọc trời đang không ngừng đến gần, khiến cho tâm hồn của yêu điệp dần dần bắt đầu bất an. Ầm rầm, hắc quang phá nát, một dòng xoáy hắc ám vĩ đại nở rộ trong hư không, thật lâu bất diệt. Hai người cuối cùng tách ra xa xa, yêu điệp không ra tay nữa, nàng nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, giọng nói mang theo trầm thấp thật sâu, huyền công mà ngươi tu luyện đến từ đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi nheo mắt lại, dưới mặt nạ, đôi mắt yêu dị mà tươi đẹp rõ ràng pha trộn chút vặn vẹo, nàng nhẹ nhàng khẽ nói, vấn đề này ngươi nên hỏi chủ tử tương lai của ngươi, hơn nữa tốt nhất nên hỏi trên giường. Yêu điệp hơi sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nói nhỏ, chủ nhân đã nói không thể giết hắn, nhưng chưa nói không thể giết ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên Diệp Ảnh Nhi đáp lại bằng cười nhạt, khẽ vuốt ngón tay quấn quanh ngàn vạn đường hắc mang nhỏ bé, giết ta. Nếu chỉ dựa vào ngươi, cả đời này đều không làm được nha. Ầm rầm. Hắc ám lại phủ không, không gian đột nhiên sụp đổ. Trong thế giới tối đen không ánh sáng, bên trong mắt của mọi người, thậm chí tâm hồn đều ấn ra vô cùng rõ ràng một con bướm đen đang bay múa. Đây là... Trong bóng tối truyền đến nhiều tiếng kinh ngâm. Ánh mắt của Diêm Tam canh xuyên qua hắc ám, nhìn lên trời cao, trong miệng phát ra tiếng nói nhỏ âm trầm thong thả, vĩnh hằng điệp uyên. Thần chủ cấp 8, có thể ép nàng đến mức độ này. Cách đó không xa, sắc mặt của Phần Kiết Nhiên liên tiếp thay đổi. Hắn đã nghĩ tới điều gì, theo bản năng thì thầm, chẳng lẽ bọn họ là... Diêm Tam canh quay đầu, Kiết Nhiên đế tử, ngươi biết thân phận của bọn họ. Phần Kiết Nhiên lắc đầu, không biết đang trả lời Diêm Tam canh hay đang tự nói. Không, không phải là bọn họ. Không thể nào là bọn họ. Diêm Tam canh nhíu mày, ngươi chỉ, rốt cuộc là... Uỳnh! Một âm thanh rất nhẹ vang lên, lại cắn nuốt tất cả âm thanh khác. Bị thực lực của đối phương làm kinh hãi, hơn nữa thật sự nổi giận. Huyền lực của ma nữ yêu điệp cuối cùng hoàn toàn phóng thích. Ma nữ lĩnh vực chỉ thuộc về ma nữ thứ tư của kiếp hồn. Giới có tên là Vĩnh Hằng Điệp Uyên hiện ra dáng vẻ chân thật đáng sợ của nó, ở trên không hoàng thiên khuyết. Trong đôi mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng chiếu ra cánh bướm khẽ múa, nàng cảm giác được ngũ cảm của bản thân đang cấp tốc nhạt đi, cảm giác cắn nuốt nảy sinh trong tâm hồn nàng, cũng cấp tốc lan tràn. Sự tồn tại của máu ma đế khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể đối mặt với lực lượng yêu điệp mà không bại, nhưng có thể bù lại chênh lệch về huyền lực, cũng không có nghĩa có thể bù lại chênh lệch về hồn lực. Mà ma nữ thứ tư yêu điệp, chỗ cường đại nhất của nàng đó là hắc ám hồn lực. Dưới điệp uyên, cảm giác áp bách linh hồn ngay mặt tới thậm chí vượt ra khỏi dự tính của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng trước kia có thể khống chế phạm hồn cầu tự ấn, hồn lực mạnh có thể nghĩ, nhưng nàng hiện giờ đối mặt với yêu điệp khai hỏa toàn bộ hồn lực, trong nháy mắt đầu tiên, nàng đã biết bản thân không có khả năng ngăn cản. Nàng thậm chí cảm giác được bản thân giống như bị cánh bướm cắn nuốt, có lẽ thật sự vĩnh hằng đều không thể thoát ra. Nhưng mà nàng lại không toàn lực thoát khỏi trước, thậm chí không hề chống đỡ. Hắc ám huyền quan trên người ngược lại tụ lại toàn bộ lên trên thần dụ ở trong tay, nghênh đón thẳng yêu điệp mà đi. Hừ, ngu xuẩn. Yêu điệp khẽ lẩm bẩm một tiếng, thế tay với ánh mắt đồng thời biến hóa. Mà trong khoảnh khắc khi vĩnh hằng điệp uyên sắp hoàn toàn trải rộng ra, cắn nuốt Thiên Diệp Ảnh Nhi, ở phía sau Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt đột nhiên giơ tay ra, nhẹ nhàng bâng quơ chảo một cái. Như bị một lực lượng vô hình mãnh liệt khẽ động, trong mắt khép hờ của yêu điệp chợt mở ra. Mà huyền lực và hồn lực nàng bỏ ra cũng theo đó không khống chế được, trải rộng ra chính là một vĩnh hằng điệp uyên cực kỳ vạn vẹo, mà nữ lĩnh vực vốn hoàn mỹ không tì vết chẳng những uy lực chợt giảm, còn tràn ra hơn 10 sơ hở lớn nhỏ không đều. Cảm giác quỷ dị trong nháy mắt kia, còn có ma nữ lĩnh vực vạn vẹo không chịu nổi, yêu điệp chưa bao giờ trải qua. Mà cùng trong một khoảnh khắc, Thiên Diệp Ảnh Nhi vận sức chờ phát động bùng nổ lực lượng, một đường kim mang theo hắc ám đâm vào trong điệp uyên lĩnh vực, khiến ma nữ lĩnh vực vốn đáng sợ vô cùng gần như dễ dàng trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó đột nhiên xé rách. Ong! Cánh bướm gãy, lĩnh vực chấn động, phản phệ đột nhiên tới khiến toàn thân yêu điệp chấn động mạnh, trong lòng nàng kinh hãi không hiểu, nhưng ý chí của ma nữ lại khiến cho nàng không hề hoảng loạn, thế tay đột nhiên thay đổi, mạnh mẽ khép lực lượng lĩnh vực về, không lùi mà tiến tới, chợt chụp vào thần dụ mới vừa xé rách lĩnh vực. Một tiếng trầm đục, thần dụ bị yêu điệp chụp chặt vào trong tay. Nhất thời giống như kim xà bị nắm chặt bảy tấc, thần quang chợt âm u. Xa xa, năm ngón tay của Vân Triệt lại nhẹ nhàng xé hư không. Lực lượng xé rách vô cùng quỷ dị mới vừa rồi lại đánh úp lại trong một khắc này. Lực lượng mà nàng cố gắng tập hợp vào trong tay lại đột nhiên thoát khỏi khống chế của nàng. Đột ngột tan tá đi gần ba thành. Hơn nữa còn là không khống chế được vô cớ, tan tác vô cớ. Rõ ràng như bị một quỷ vật không nhìn thấy không tiếng động ngậm cắn rớt đi. Xoẹt. Lực lượng quỷ dị không khống chế được khiến yêu điệp không còn cách nào khống chế thần dụ thoát khỏi năm ngón tay của nàng, vung thẳng lên trên mặt nàng. Xoẹt dẹt, không gian bị hung hăng xé rách, yêu điệp xoay thắt lưng, lấy một thân pháp kỳ dị lui nhanh mà đi, chỉ còn lại hơn 10 sợi tóc màu đen bị đứt phấp phới trong bóng đêm. Bóng dáng của yêu điệp hiện ra ngoài 10 dặm, khoảnh khắc khi thân hình dừng lại, một tiếng vang nhỏ truyền đến, bên rìa mặt nạ của nàng nứt ra một vết rách nghiêng, cùng với một vết máu chậm rãi tràn ra. Không khí triệt để ngưng kết. Tất cả trái tim cũng đều gắt gao căng thẳng, không cách nào nhảy lên. Bọn họ thấy được ma nữ lĩnh vực mới vừa trải rộng ra đã bị xé rách, trong chớp mắt, thấy được máu ma nữ đỏ tươi như mặt trời đến đâm vào tâm. Kể cả bản thân yêu điệp, đều không nhớ được đã bao nhiêu năm rồi mình chưa hề bị thương nữa. Rốt cuộc là ai? Thiên Mục Nhất nhìn trên không, thì thào lẩm bẩm. Hắn thế mà lại tận mắt nhìn thấy ma nữ yêu điệp bị thương, đây là hình ảnh không thể tưởng tượng được, đủ để kinh thế dữ dội. Không đụng chạm lên vết thương của mình. Ánh mắt của yêu điệp xuyên qua từng tầng hắc ám, rơi vào trên người Vân Triệt. So với Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt mới là người yêu điệp để ý nhất. Cho nên kể cả khi giao thủ với Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng vẫn có một phần lực chú ý khá lớn đặt ở trên người Vân Triệt. Mà hai lần phát sinh dị trạng vô cùng quỷ dị kia, nàng đều đã nhận ra được thế tay của Vân Triệt thay đổi. Nhưng mà cũng gần như chính là thế tay. Không hề có bất cứ khí tức khác thường nào khác. Cảm giác vừa rồi đó là cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề cho nàng cơ hội thở dốc, một đường kim ảnh đã xé trời tới. Hai người lại một lần nữa chiến với nhau, tai họa hắc ám lại đánh xuống Hoàng Thiên Giới. Lực lượng va chạm lúc trước, thế lực hai người ngang nhau. Nhưng giờ phút này, Yêu Điệp đã có phần tâm loạn, hơn nữa ma nữ lĩnh vực phản phệ. Trong bóng tối, nàng lại dần dần bị Thiên Diệp Ảnh Nhi áp chế. Vân Triệt yên lặng nhìn, ánh mắt không hề có tình cảm nhìn chằm chằm vào Yêu Điệp. Vào một khoảnh khắc nào đó, ngón trỏ tay trái của hắn nhẹ nhàng chỉ xuống dưới. Dầm! Ngón tay Yêu Điệp quấn quanh ma quang với thần dụ của Thiên Diệp Ảnh Nhi chạm nhau, trong một chớp mắt vòng quanh hai người nổ tung hơn 10 ám vực màu đen. Nhưng rằng có đáng sợ chỉ thuộc về thần chủ, hậu kỳ này mới kéo dài không đến nửa giây, ngón tay Yêu Điệp đột nhiên rung động, lực lượng nàng bỏ ra thế mà lại đột nhiên tự dưng xuất hiện một chỗ trống. Chỗ trống không lớn, nhưng cũng khiến cho lực lượng của nàng lưu chuyển không khống chế được trong khoảnh khắc. Biến cố như vậy, ở dưới thế lực ngang nhau, còn là trong ác chiến ở cấp bậc thần chủ không thể nghi ngờ là chí mạng. Sắc mặt Yêu Điệp còn chưa kịp thay đổi, thần dụ đã đột nhiên xé mở lực lượng của nàng, như một con rắn độc màu vàng bay tới, điểm chính xác vào ngực nàng. Dầm như một ngôi sao màu tối đen nổ tung ở ngực Yêu Điệp, nàng như một con bướm bị gãy cánh, ở trong hắc ám phong bạo tung bay mà đi, mang theo một đường máu quét không nhìn thấy mà ghê. Một lần này, nàng vô cùng rõ ràng cảm giác được, dị biến phát sinh đồng thời với ngón tay Vân Triệt. Xuất hiện một động tác rất nhỏ lần một lần hai lần ba thật sự vẫn là, trùng hợp sao? Kia rốt cuộc là cái gì? Huyền khí cấp bậc thần di nào đó, không có khí tức, hoặc là yêu thuật, mà nắm giữ được tất cả cũng không chỉ có một mình nàng, còn có một người khác. Vù! Trong lúc mọi người kinh hãi muốn chết, Diêm Tam Canh đột nhiên bay vút lên không trung, nhằm thẳng vào Thiên Diệp Ảnh Nhi, kèm theo một câu vô cùng âm trầm, ta tới giúp ngươi. Bóng dáng của Yêu Điệp khựng lại trên không trung, tay đè ngực, ngón tay nhỏ máu. Thần dụ, vũ khí thần lưu lại của Phạm Đế thần giới Đông Thần Vực. Tên của nó, Yêu Điệp đã sớm biết đến, giờ phút này nàng vô cùng rõ ràng được sự đáng sợ của nó. Nhưng nàng bị thần dụ gây thương tích lại không hề để ý đến thương thế, ngược lại toàn lực xoay người, lại chỉ Thiên Diệp Ảnh Nhi, cánh bướm phía sau chỉ trong giây lát đã quy về ngưng thực, một lần nữa trải rộng ra thần uy ma nữ, gần như không cảm thấy gầy yếu hơn vừa rồi nửa phần. Vào lúc này Diêm Tam Canh cũng tới gần, một thần chủ cấp 9, một thần chủ cấp 7. Cùng tấn công Thiên Diệp. Thiên Diệp Ảnh Nhi không lùi chút nào, trên tuyết nhan không hề nhìn thấy một chút thay đổi. Luận về tu vi, Diêm Tam Canh kém Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiểu cảnh giới, nhưng tự mình đối mặt, cảm giác áp bách lại trầm trọng đến để cho hắn hít thở không thông. Ít nhất kia cũng không phải áp chế nên có của kém một tiểu cảnh giới. Chân mày hắn giật giật rất nhỏ, trao đổi ánh mắt trong khoảnh khắc với Yêu Điệp, khi tới gần Thiên Diệp Ảnh Nhi, thân thể hắn đột nhiên thay đổi, lại vượt qua bên người nàng, nhào thẳng tới Vân Triệt. Vào lúc này lực lượng của Yêu Điệp cũng bùng nổ toàn bộ, chặt chẽ áp chế kiềm chế Thiên Diệp Ảnh Nhi, khiến cho nàng không hề rút được lực ngăn cản. Thân là thần chủ cấp 7, lại là đứng đầu 36 diêm quỷ của diêm ma giới, trước hôm nay, Diêm Tam Canh tuyệt đối sẽ không tin tưởng lấy thân phận của mình, tự đi động thủ với một thần quân cấp 7. Hôm nay hắn chẳng những ra tay, hơn nữa cực kỳ nhanh ngoan độc. Không gian hơn 10 dặm chớp mắt gần hơn, Vân Triệt trong tầm mắt đã gần trong gang tấc, Diêm Tam Canh chảo ra. Năm ngón tay xòe ra xé mở một vết rách tối đen trong không trung. Âm thanh không gian xé rách bén nhọn đến giống như xé rách màng tai đám đông thành vô số mảnh nhỏ, nhưng sắc mặt của Diêm Tam Canh lại xuất hiện cứng ngắc trong khoảnh khắc, bởi vì năm ngón tay của hắn chính là chảo vào khoảng không, phía sau chỉ có một tàn ảnh bị xé nát. Sau ngạc nhiên ngắn ngủi đến có thể không đáng kể, phản ứng của Diêm Tam Canh nhanh như lôi đình ngoài 9 tầng trời, bóng dáng chợt chuyển, vô cùng chuẩn xác chộp vào chỗ Vân Triệt mới vừa hiện thân. Xoẹt dẹt. Tốc độ, còn tiếng xé rách khủng bố hơn lúc nãy mấy lần, nhưng năm ngón tay của Diêm Tam Canh sở tới vẫn chỉ có tàn ảnh vỡ vụn. Sắc mặt của hắn thoáng thay đổi, trong đôi mắt thoáng qua chủ tử khí xám trắng. Thân pháp cao nhất, có lẽ còn tu đến cảnh giới cao nhất, làm cho người ta tán thưởng. Diêm Tam Canh nhìn về phía trước, trong miệng thốt ra lời khen ngợi, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào vị trí Vân Triệt xuất hiện, cánh tay nâng lên, năm ngón tay lại nhẹ nhàng áp xuống dưới. Một loạt tiếng kêu hoặc thê lương, hoặc ai oán, hoặc tuyệt vọng đột nhiên truyền đến từ không gian chưa bao giờ biết, giống như trăm ngàn cô hồn dã quỷ đang thét chói tai khóc lóc. Phía sau Diêm Tam Canh chậm rãi chiếu ra một bóng dáng khô lâu xám trắng, rõ ràng là một thây khô đã bắt đầu phong hóa, chỉ có đôi mắt chiếu ra quỷ quang không nên thuộc về người sống. Cặp mắt đáng sợ kia từ giữa kẽ tay tập trung vào chỗ của Vân Triệt, âm thanh khàn khàn trong miệng khó có thể nghe rõ, nào, để cho ta xem, một lần này ngươi lại né ra như thế nào? Giọng nói vừa dứt, hắn đã nhằm vào Vân Triệt, tuy rằng tốc độ vẫn nhanh mạnh tuyệt luân, nhưng ngược lại đã chậm hơn lúc nãy rất nhiều. Chính là, khoảnh khắc khi hắn rời thân, chung quanh vạn quỷ gào khóc, toàn bộ thế giới giống như bỗng nhiên biến thành một quỷ vực đáng sợ. Mà ở trung tâm của quỷ vực, Vân Triệt như bị vạn quỷ quấn thân, triệt để không thể động đậy. Vân Triệt có tu vi thần quân cấp 7, hắn có thể nghiền áp thiên cô hộc, đã đủ kinh thế, nhưng dù thế nào đều khó có khả năng chống lại Diêm Tam Canh một thần chủ cấp 7. Ở dưới lực lượng tuyệt đối áp chế, thân pháp cường đại hơn nữa cũng sẽ rơi vào chê cười vô lực. Diêm Tam Canh kéo một vết bụi thật dài, năm ngón tay chụp thẳng vào yết hầu của Vân Triệt. Cho đến gần tới mấy trượng, Vân Triệt vẫn không hề né ra, đương nhiên không thể động đậy. Ngay khi Diêm Tam Canh xác định trong nháy mắt tiếp theo Vân Triệt sẽ rơi vào trong tay hắn, Vân Triệt trong mắt lại đột nhiên phóng đại. Khí tức thần quân cảnh cấp 7 trong một khoảnh khắc lấy một biên độ khoa trương, khủng bố đến không thể lý giải nổi bùng nổ ở trước người hắn. Nhưng hắn lại không kịp sinh ra khiếp sợ, một chút tàn ảnh đã xẹt qua bên cạnh hắn, chỉ ở chỗ sâu trong đôi mắt hắn ấn xuống một dấu vết màu son thoáng hiện trong khoảnh khắc, nhưng lại thật lâu không tiêu tan. Bóng dáng của Diêm Tam Canh khựng lại, tất cả âm thanh của thế giới cũng đều biến mất toàn bộ. Cả người hắn khựng lại ở đó, sau đó chậm rãi cúi đầu. Một thanh kiếm khổng lồ, lóng lánh lên quang hoa màu son cũng không sáng ngời đâm vào ngực hắn, xuyên ra sau lưng hắn, đâm chọc qua thân thể hắn. Thân thể thần chủ của hắn còn cứng cỏi hơn thiên cương thần thạch, còn có huyền khí hộ thân, cảnh giới thần chủ, nhưng lại giống như không hề tồn tại. Ngu xuẩn! Phía sau Diêm Tam Canh, truyền đến giọng nói nhỏ khinh thường nhất mà cả đời này hắn được nghe. Sau đó, thanh kiếm màu son tan biến trong tay Vân Triệt. Vân Triệt quay lưng về phía Diêm Tam Canh, từ đầu đến cuối đều không hề liếc nhìn hắn một lần. Bị một thanh kiếm xuyên người, đối với một người có tu vi cao đến cảnh giới thần chủ, mà nói cũng không phải là thương tổn chí mạng gì. Thậm chí cả trọng thương cũng không được tính. Nhưng mà Diêm Tam Canh vẫn cứng đờ ở đó, chỗ bị xuyên thủng trên thân thể không hề đổ máu, chỉ có một chút quang hoa màu son vẫn không tiếng động lóng lánh, không hề có dấu hiệu tán đi và nhạt dần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không có Vân Triệt hỗ trợ, Yêu Điệp và Thiên Diệp Ảnh Nhi lại rơi vào giằng co. Lực lượng của hai người khiến kết giới cho các giới vương khởi động lên bị xung kích không ngừng co rút lại. Mà mọi người dùng lỗ mũi đều có thể nghĩ đến, ở dưới trận chiến giữa hai đại thần chủ, Hoàng Thiên Giới tất nhiên đã bị giáng xuống tai họa còn đáng sợ hơn thiên tai. Mục tiêu của Yêu Điệp là Vân Triệt, vốn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nhúng tay. Nhưng ở dưới thực lực của Thiên Diệp Ảnh Nhi, hơn xa dự đoán trước với can thiệp quỷ dị rất có thể đến từ Vân Triệt, nàng không có cách nào ngăn cản Diêm Tam Canh, lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh mà cho dù nằm mộng nàng đều không thể nghĩ đến. Hai lần trước Vân Triệt tránh khỏi công kích của Diêm Tam Canh, hiển nhiên là ngụy trang do hắn thiết lập, chính là vì một kiếm lôi đỉnh sau đó. Đây cũng là thủ đoạn hắn thường dùng, mà cũng không phải là thủ đoạn cao minh gì, ở trong mắt cường giả có lịch duyệt phong phú còn là trò cười. Nhưng ở trên người Vân Triệt lại chưa bao giờ thất thủ. Diêm Tam Canh mạnh tới thần chủ cấp 7, lại có lịch duyệt huyền đạo mấy vạn năm đều trực tiếp trúng chiêu. Không phải thủ pháp của hắn có bao nhiêu tinh xảo, mà vì khí tức huyền đạo của hắn có tính lừa gạt quá mức, có thể nói vô số lần vượt qua nhận thức của bất cứ huyền giả nào. Một con kiến cường thịnh hơn nữa cũng tuyệt đối, không có khả năng khiến một đầu mãnh thú vạn trượng sinh ra cảnh giác chân chính, càng không có khả năng lấy toàn lực đề phòng. Huống chi là một con kiến đã hoàn toàn bị chế trụ, không thể động đậy. Nhưng trái lại, cho dù Diêm Tam Canh không còn chuẩn bị, không còn cảnh giác cũng cuối cùng vẫn là một thần chủ cấp 7. Cảnh giới bậc này, thân thể và huyền lực hộ thân mạnh mẽ, tuyệt đối, không phải người thường có khả năng tưởng tượng được. Lại bị Vân Triệt một kiếm xuyên thể. Ầm rầm. Một tiếng vang thật lớn, hắc vụ với mây đen đồng thời nổ tung, trời cao giống như bị tách ra một vết rách đáng sợ tuyệt luân. Thân hình nhỏ nhắn của Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay người đã đi tới bên cạnh người Vân Triệt, mà nữ yêu điệp cũng không ra tay tiếp, nàng nhìn Diêm Tam Canh với Vân Triệt, ánh mắt lay động vẻ kinh hãi cực nhỏ hiếm có. Huyền khí của Vân Triệt mới vừa bùng nổ trong nháy mắt đó vẫn là khí tức thần quân cấp 7, nhưng sự cuồng bạo trong khí tức lại giống như vô số thần quân cấp 7 đồng thời bùng nổ lực lượng. Cường thịnh đến gần như không khác Diêm Tam Canh thân là thần chủ cấp 7. Càng không cách nào tin tưởng chính là, cho dù Vân Triệt thật sự có thể tăng lực lượng đến cấp bậc gần với Diêm Tam Canh trở tay không kịp cũng không thể dễ dàng bị một kiếm xuyên thủng như thế. Ánh mắt của Yêu Điệp rơi lên trên miệng vết thương trên thân thể Diêm Tam Canh, sáng rọi màu son nơi đó đâm vào trong ánh mắt nàng. Hình ảnh của Kiếp Thiên Chu Ma kiếm hiện ra trong đầu nàng, không cách nào tan đi. Một màn phá diệt tưởng tượng khiến Hoàng Thiên Khuyết yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi người gần như trợn trừng mắt, cũng vốn không thể nào tin nổi hình ảnh bản thân nhìn thấy được. Mà bản thân Diêm Tam Canh giống như đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, một giây, hai giây, ba giây hắn thế mà lại cứ khựng lại ở đó, ngơ ngác nhìn lỗ thủng ở trước ngực mình. Cuối cùng, môi hắn mấp máy, phát ra một âm thanh, ngươi. Một chữ ra khỏi miệng, toàn thân hắn đột nhiên hơi run lên, sau đó cả người rơi thẳng tắp xuống, vẫn luôn rơi thẳng vào trong kết giới ở phía dưới, hai chân lún vào thật sâu dưới đất, sau đó đứng khựng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Quỷ quỷ vương tiền bối. Mấy giới vương cách gần nhất thử tiến lên trước, sau đó không hẹn mà cùng lấy linh dược tốt nhất trên người ra. Tuy rằng thân là Diêm Quỷ Vương vốn không có khả năng để ý đến linh dược của bọn họ, nhưng nếu như có thể chiếm được chút ấn tượng tốt, đều sẽ vô cùng có tác dụng về sau. Nhưng bọn họ mới vừa tiến lên trước không được mấy bước đã đột nhiên toàn bộ khựng lại, ở đó. Thân hình đám người Thiên Mục Nhất, Họa Thiên Tinh đang định xông tới cũng khựng lại ở đó, vẻ mặt sợ hãi, như gặp quỷ thần. Huyền khí còn có khí tức sinh mệnh của Diêm Tam Canh đang trôi đi, mà mầm mống. Trôi đi cũng không phải yếu đuối dưới thương thế mà là, như một khí cầu đột nhiên bị vỡ, lấy tốc độ nhanh đến kinh người tán loạn. Mới trong vài giây ngắn ngủi, khí tức đã trở nên mỏng manh không chịu nổi. Sau đó thân thể nửa quỳ mềm yếu giống như bùn nhão tê liệt đi. Khoảnh khắc đầu đập đất, trong mắt trợn đến lớn nhất của hắn chậm rãi rút về, sau đó không còn rung chuyển. Khí tức sinh mệnh của Diêm Tam Canh hoàn toàn biến mất, cho dù mạnh như yêu điệp cũng không cảm giác được một chút gì. Yên tĩnh vô cùng đáng sợ. Cao trên không trung, trong mắt yêu điệp có rút lại. Thân là ma nữ, tu luyện hắc ám huyền lực, nàng đã sớm quên lạnh là gì. Nhưng giờ phút này, vô số hàn khí chưa bao giờ có điên cuồng tán loạn trên dưới toàn thân nàng. Mỗi một sợi lông đều trong dựng đứng co rúm lại. Diêm Tam Canh. Chết. Thân là thần chủ cấp 9, yêu điệp tự nhiên có thể toàn thắng Diêm Tam Canh thần chủ cấp 7. Nhưng muốn giết hắn lại cực kỳ khó khăn. Ở Diêm Ma giới, dưới Diêm Đế là Diêm Ma. Dưới Diêm Ma là Diêm Quỷ, mà Diêm Tam Canh đứng đầu Diêm Quỷ, ở toàn bộ Diêm Ma giới, cho dù thực lực hay địa vị đều là tồn tại siêu nhiên gần với Diêm Đế và Diêm Ma. Cho nên cho dù yêu điệp dễ dàng giết được hắn cũng sẽ không có gan xuống tay. Thậm chí nàng đều không thể tin được, ở trong Bắc Thần Vực lại có ai có thể giết còn dám giết Quỷ Vương của Diêm Ma giới. Càng không cách nào lý giải nổi hắn rốt cuộc chết như thế nào. Lấy sự cường đại, sức sống và năng lực tự lành của thần chủ đều đã vượt quá xa lĩnh vực phàm linh. Cho dù gãy chi đều có thể hoàn mỹ mọc lại, bị một kiếm đâm xuyên thể, có thể nói hoàn toàn không coi là trọng thương đối với một thần chủ, chí mạng càng vốn là chuyện không có khả năng. Nhưng dưới một kiếm của Vân Triệt, Diêm Tam Canh thế mà lại đã chết như vậy. Đôi mắt xám trắng, khí tức hoàn toàn mất hết đều đang chứng minh chuyện vốn không có khả năng này lại là sự thật ngay tại trước mắt bọn họ. Miệng vết thương trên người hắn, vào lúc này dấu vết màu son cuối cùng chậm rãi biến mất, mà khi biến mất đồng thời có từng làn sương mù tối đen chậm rãi tràn ra. Mọi người ở đây đều cả đời tu luyện hắc ám huyền lực, cũng có phần lớn thần chủ thần quân ở đây, nhưng không một ai trong bọn họ cảm giác được khí tức huyền đạo của những hắc khí này, giống như kia là từng làn khói bụi màu đen hết sức bình thường. Đây là tay Thiên Mục Nhất đang duỗi ra cứng đờ trong không trung, không cách nào thu về, không cách nào buông xuống. Thân là giới vương hạng nhất, thần chủ cấp 8, hắn vô cùng rõ ràng thần chủ cấp 7 là khái niệm như thế nào, kinh hãi và khó có thể tin ở trong lòng hắn còn hơn xa người khác. Diêm Quỷ Vương chết, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi nhất đã phát sinh ở Bắc Thần Vực sau khi Tịnh Thiên Thần Đế đột tử vào vạn năm trước. Đang sống yên ổn, cứ muốn chết. Trong thế giới tĩnh lặng vang lên một giọng nói lạnh nhạt, giọng nói với giọng điệu hoàn toàn giống với lúc trước, lúc này rơi vào trong tai lại giống như băng châm thấu xương, làm cho toàn thân bọn họ phát lạnh. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, kẻ ngu xuẩn ở Bắc Thần Vực thật sự nhiều. Chẳng lẽ chỉ có thể giống như một ổ súc vật bị người vĩnh viễn nhốt ở trong lồng sao? Mà nữ yêu điệp chậm rãi đảo mắt, nàng nhìn Vân Triệt, trầm giọng nói, người biết hắn là ai không? Nói ra miệng, nàng mới giật mình, giọng nói của mình thế mà lại mang theo run rẩy không cách nào khống chế. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, Diêm Tam Canh, đứng đầu 36 quỷ vương của Diêm Ma Giới. Danh khí rất lớn, đáng tiếc đầu óc dùng không được tốt, đang sống yên ổn, lại cứ muốn chết đi. Đôi mắt của yêu điệp vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt như trước, hắn giết Diêm Quỷ Vương. Nhưng lại vẫn có vẻ thản nhiên như trước, không hề có bất cứ hưng phấn, đắc ý, kiêu ngạo, nghĩ mà sợ giống như lúc trước đánh bại Thiên Cô Hộc, bình thản giống như tiện tay nghiền chết một con kiến. Đó chính là quỷ vương của Diêm Ma Giới. Hay là hắn vốn không có tình cảm? Hắn chết như thế nào? Yêu điệp cắn răng, từng chữ gian nan. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đều không trả lời, chính là ánh mắt đều lóe lên một chút khinh miệt, giống như đang nói cho nàng biết, mắt của ngươi bị mù sao? Đương nhiên là một kiếm đâm chết. Diêm Quỷ Vương bị người một kiếm đâm chết. Ha ha, chuyện cười hoang đường cỡ nào. Yêu điệp không hỏi lại, nàng nhìn thoáng qua thi thể của Diêm Quỷ Vương một lần cuối cùng, khẽ lẩm bẩm, không trách được. Nàng xoay người, hắc điệp nhảy múa trên người, mang theo bóng dáng của nàng đột nhiên đi xa,

bởi vì Diêm Đồ, Diêm Ách, Diêm Họa, đây là tên của ba Diêm Ma. Diêm Ma của Diêm Ma giới đột nhiên đến đây còn ba người. Trên Hồn La Thiên, tất cả các ma nữ đều nhíu mày. Dạ Ly trầm giọng nói, một lần đến ba Diêm Ma, trận thế kiểu như, vậy lần trước vẫn là lúc chủ nhân phong đế. Bọn họ định làm cái gì? Kiếp Tâm tiến lên trước một bước, tay áo trắng loãn với tóc dài đen nhánh chậm rãi bay lên, chủ nhân, thuộc hạ đi. Dường như chỉ Vũ Thập không hề kinh ngạc chuyện ba Diêm Ma đến đây, không cần, nếu Diêm Ma giới đã cho mặt mũi lớn như thế, vậy vẫn nên để bổn hậu tự mình đến đi. Bọn họ không xứng để chủ nhân tự mình ra mặt. Kiếp Linh nói, chỉ Vũ Thập đã ngước mắt, không thấy huyền khí gì phóng thích, giọng nói của nàng đã trực tiếp xuyên qua kết giới cách âm do Dạ Ly yêu điệp, hợp lực bày ra, nhằm thẳng về phía chân trời sao động, chuyện gì? Chỉ có hai chữ nhàn nhạt, dừng ở trong tai lại thong thả mơ hồ giống như xương. Nhưng lúc vào hồn lại như trời cao lật úp, toàn bộ thánh vực kiếp hồn, vạn linh nín thở. Chính là hai chữ này khiến ánh mắt Vân Triệt tĩnh lặng hồi lâu đột nhiên thay đổi, chợt liếc về phía Chỉ Vũ Thập. Trọn vẹn vài giây mới thong thả rời ánh mắt đi. Ba Diêm Ma đều tới, phô trương này không thể nói không lớn. Nhưng cho dù phô trương như vậy, bọn họ đều không trông cậy vào có thể thật sự nhìn thấy Ma Hậu. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ma Hậu, ba Diêm Ma rõ ràng có phần trở tay không kịp. Yên lặng hồi lâu, giọng nói của bọn họ mới từ xa truyền tới, ma thần che chở, ma hậu vạn an. Chúng ta phụng mệnh Diêm Đế, đặc biệt đến bắt ác đồ Đông Vực Vân Triệt, hôm qua mượn tên Lăng Vân vô cớ tàn sát Diêm Quỷ Vương. Mong rằng ma hậu thành toàn, cho phép chúng ta áp giải Vân Triệt về giới. Tuy rằng giọng nói của ba Diêm Ma kiên cường uy lãnh, nhưng vẫn lộ ra vài phần cẩn thận với cung kính, bởi vì giờ phút này bọn họ đối diện với chính là ma hậu Chỉ Vũ Thập. Sao Diêm Ma giới lại có thể biết được Vân Triệt ở trong này? Thiền Y khẽ kêu. Ngọc Vũ nhỏ giọng nói, đại khái là bọn họ bại lộ hành tung trên đường đi. Dù sao bắt đầu từ hôm qua Diêm Ma, giới đã toàn lực tìm kiếm tung tích của bọn họ. Cho dù như thế dường như cũng quá nhanh đi. Lam Đình nhỏ giọng hơn nói. Dù sao Vân Triệt mới vừa tới kiếp hồn giới không lâu, Diêm Ma giới đã tới ngay sau lưng, còn trực tiếp đến đây ba Diêm Ma, hiển nhiên vô cùng tin tưởng Vân Triệt đang ở đây. Mặc dù ba vương giới Bắc Vực cách nhau rất gần, nhưng lộ trình phải kể tới vài canh giờ. Giờ phút này ba Diêm Ma tới đây, ngược lại giống như trước khi Vân Triệt đặt chân tới kiếp hồn giới, bọn họ đã đi thẳng tới đây. Giọng nói của Chỉ Vũ Thập lại vang khắp trời, người có ân oán với Vân Triệt cũng không chỉ có một Diêm Ma giới ngươi. Hiện giờ hắn đã rơi vào trong tay bổn hậu, nên xử trí như thế nào đều do bổn hậu định đoạt, có liên quan gì đến Diêm Ma ngươi chứ? Một lần đến ba Diêm Ma, một mặt là vì thực lực của Vân Triệt quá mức quỷ dị, một kiếm đã tàn sát Diêm Tam Canh, lo lắng một Diêm Ma không cách nào chế trụ được. Một phương diện khác, nhìn giống như vì Diêm Quỷ Vương chết đi mà cực kỳ tức giận, thật ra truyền thừa tà thần còn có Thiên Độc Châu ở trên người Vân Triệt, đây là hấp dẫn cực lớn mà cho dù là ai đều khó có khả năng ngăn cản được. Diêm Ma trịnh trọng nói, hai ác đồ Đông Vực kia đả thương ma nữ, chúng ta thật sự có nghe nói tới chuyện phạm ma hậu. Nhưng luận về tội oán còn không bằng Diêm Quỷ Vương giới ta chết đi, Diêm Đế vì vậy mà vô cùng tức giận, nghiêm lệnh chúng ta cần phải mang Vân Triệt về xử tội, khẩn cầu ma hậu thành toàn. Diêm Ma ta nhất định sẽ có thâm tạ. Chỉ Vũ Thập đột nhiên cười nhẹ, nếu Diêm Đế coi trọng như thế, vậy để cho hắn tự mình đến đòi người đi, bổn hậu xin đợi bất cứ lúc nào. Dựa vào mấy người các ngươi, dường như còn chưa đủ tư cách. Mấy Diêm Ma trầm mặc mấy phần, khi giọng nói lại truyền đến đã mang theo vài phần âm hàn. Diêm Đế có lệnh, cho dù như thế nào, nhất định phải. Lời bổn hậu muốn nói đã nói xong toàn bộ. Giọng nói chậm rãi cắt ngang lời Diêm Ma nói. Nhưng sau đó, âm thanh khắp trời đột nhiên thay đổi, hay là, các ngươi muốn nghe lần thứ hai? Đó là một kiểu lạnh đâm hồn thấu xương. Khi Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đối mặt với Chỉ Vũ Thập, đó là giọng nói như yêu như ma, gần như có thể hòa tan xương cốt người ta. Nhưng giờ phút này, giọng điệu đột nhiên trở nên băng hàn của nàng, chín chữ vô cùng ngắn ngủi kia lại giống như, làm cho người ta đột nhiên đến bên bờ băng ngục với tử vong. Mỗi một dây thần kinh, mỗi một sợi linh hồn đều đang run rẩy với co rút không cách nào dừng lại. Toàn bộ thánh vực kiếp hồn đều không còn tiếng động, sau yên lặng hồi lâu, giọng nói của Diêm Ma cuối cùng mới truyền đến, lời ma hậu, chúng ta sẽ thuật lại chi tiết cho Diêm Đế, cáo từ. Nói xong, khí tức của ba Diêm Ma cấp tốc đi xa, không dám tự đạp lên thánh vực kiếp hồn một bước. Diêm Ma rời đi, hàn uy của ma hậu cũng biến mất trong vô hình. Thanh Huỳnh mở miệng nói, kỳ quái, vì sao Diêm Ma giới lại biết được Vân Triệt ở trong này, còn nhanh như vậy? Trong cái nhìn của các ma nữ, Vân Triệt có được lực lượng ma đế là một bí mật thật lớn, hiện giờ chắc chỉ có ma hậu và các nàng biết được, tới hợp tác, ít nhất trong giai đoạn đầu nên là chuyện tuyệt mật. Cho nên, lấy lập trường của kiếp hồn giới, tự nhiên toàn lực che giấu phong tỏa bất cứ tin tức gì liên quan đến. Một tiếng cười lạnh truyền đến, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng nói, chuyện này phải hỏi chủ tử của các ngươi. Thanh Huỳnh trợn mắt, Vân Thiên Ảnh, ngươi có ý tứ gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi không để ý đến Thanh Huỳnh, mắt lạnh nhìn chỉ Vũ Thập biết hướng đi của chúng ta, chỉ có ngươi và ma nữ thứ bảy. Chúng ta không hề quen thuộc Bắc Thần Vực, trên đường đi vì che giấu khí tức, tốc độ cũng không nhanh, mà ngươi lại còn về trễ hơn chúng ta. Khóe môi Thiên Diệp Ảnh Nhi giễu cợt, mắt đẹp hiện lạnh, càng kỳ diệu hơn chính là chính ma nữ tới đây có 8, kể cả ma hậu ngươi đều ở đây, lại chỉ riêng thiếu một ma nữ thứ 7. Để cho ta đoán thử xem, nàng ta đi đâu rồi nha. Lời Thiên Diệp Ảnh Nhi không thể nghi ngờ chọc giận các ma nữ, im miệng. Còn dám nói xấu chủ nhân, đừng trách chúng ta không khách khí. Chỉ Vũ Thập than thở một tiếng, cười hì hì nói, ai nha, quả nhiên là không gạt được các ngươi mà. Sở dĩ Họa Cẩm không ở đây là, vì bổn hậu sai nàng đi vài chỗ, chỗ đầu tiên chính là Diêm Ma giới. Hiện giờ, Diêm Ma và Phần Nguyệt đều biết được ngươi ở đây. Tiếp qua không lâu, nửa Bắc Thần Vực chắc đều sẽ biết. Các ma nữ ngớ ra, Dạ Ly hỏi, chủ nhân, đây là lý do. Vân Triệt lại không gấp gáp không giận dữ, nhàn nhạt hỏi lại. Chỉ Vũ Thập càng không nhanh không chậm, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đâm hồn của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Lý do hả, rất nhiều. Vậy nói cái gần nhất, cũng là cái đơn giản nhất. Bổn hậu muốn cho người ta biết ngươi đang ở trong tay bổn hậu, chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa phạm vi này không chỉ giới hạn trong Bắc Thần Vực, tiếp tục thúc đẩy mở rộng ra mà nói, tiếp theo một thời gian ngắn nữa, bên chỗ Đông Thần Vực kia chắc không sai biệt lắm có thể nhận được đến tin tức. Đôi mắt màu tối của nàng giống như hơi lóe lên, nhất là Trụ Thiên Thần Giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi tức giận không kiềm chế được, bóng dáng lóe lên, đã trực tiếp đến gần Chỉ Vũ Thập, trong mắt hai người trực tiếp va chạm cách không đến nửa thước. Chỉ Vũ Thập, ngươi rốt cuộc định làm cái gì? Một khắc này, nàng đột nhiên chất vấn bản thân, sau khi tiến vào Bắc Thần Vực vẫn luôn luôn kiên trì chuyện dẫn đường, và đốc thúc Vân Triệt hợp tác với ma hậu Chỉ Vũ Thập. Đây mới là ngày đầu tiên bọn họ hợp tác, rõ ràng bắt đầu vô cùng thuận lợi, nhưng ý tưởng, hành vi của Chỉ Vũ Thập hoàn toàn không như nàng đoán trước, càng không trong khống chế của nàng và Vân Triệt. Đối mặt với cái nhìn gần trong gang tấc của Thiên Diệp Ảnh Nhi, Chỉ Vũ Thập lại cười thản nhiên, thân thể ngược lại ngả tới trước nửa phần, giống như đang thưởng thức nửa khuôn mặt hoàn mỹ quá đáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại nói tiếp, chuyện này cũng do ngươi dẫn dắt cho bổn hậu. Thiên Diệp Ảnh Nhi không lui về sau, từng chữ lạnh như băng, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng cho ta. Chỉ Vũ Thập nói, nếu là hợp tác, bổn hậu đương nhiên sẽ rành mạch nói cho các ngươi biết. Dù sao các ngươi mới là nhân vật chính chân chính, bổn hậu chẳng qua chỉ là người tác động nho nhỏ mà thôi. Giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng, nực cười. Chỉ riêng việc này, ngươi hoàn toàn tự chủ trương, không hề hỏi ý kiến của chúng ta. Báo hành tung của chúng ta cho Diêm Ma biết, càng có hiểm nghi ám toán chúng ta. Như thế, còn có mặt mũi nói hợp tác. Còn muốn để cho chúng ta ngoan ngoãn phối hợp với ngươi. Chỉ Vũ Thập cười tủm tỉm nói, vậy chờ bổn hậu nói xong, rốt cuộc có muốn phối hợp hay không, không phải do chính các ngươi định đoạt hay sao? Nói. Vân Triệt phun ra một chữ. Vậy các ngươi cần phải nghe cẩn thận nha, nhất là ngươi đó. Nàng đối diện với Thiên Diệp Ảnh Nhi, cánh môi nhẹ nhàng mấp máy. Khóe mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhướn lên. Vân Thiên Ảnh, lúc trước ngươi nói đại lễ dùng, để hoàn trả lại man hoang thần tủy là một cơ hội tuyệt diệu. Mượn dùng trụ hư tử đề xuất giao dịch với bổn hậu, rồi triệt để chọc giận hắn, giận tới điên cuồng, dưới mất trí chủ động cường công Bắc Thần Vực, từ đó mượn vậy tạo thế. Nghe ra vạn phần tốt đẹp, khiến bổn hậu ý động không thôi. Nhưng sau khi bổn hậu thoáng nghĩ lại phát hiện phần đại lễ này, dường như có hai lỗ hổng khá lớn. Lỗ hổng gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Chỉ Vũ Thập êm tai nói, thứ nhất, thời cơ mà ngươi nghĩ là sau khi sáp nhập ba vương giới, chủ bị đủ mức lực lượng, chọc giận trụ thiên, dụ hắn đến tấn công, từ đó dựa thế phản công, về lý do và khí thế đều đứng ở điểm cao, cũng mượn vậy khiến hai thần vực Tây, Nam từ ban đầu đứng nhìn lửa cháy. Nhưng mà, kiếp hồn giới ta muốn nuốt Phần Nguyệt và Diêm Ma phải mượn dùng lực lượng của Vân Triệt. Cuộc chiến với một vương giới, cho dù quy mô ép đến nhỏ nhất cũng nhất định chấn động toàn bộ Bắc Thần Vực, tự nhiên cũng sẽ dễ dàng bị vương giới Đông Vực nghe thấy biết được. Như vậy, Trụ Thiên sẽ biết được bổn hậu và Vân Triệt là hợp tác mà, không phải bắt được hắn, sao hắn lại sẽ mang theo nhi tử hắn mắc mưu chứ? Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh, thân là kiếp hồn ma hậu, kể cả chút năng lực phong tỏa tin tức đó cũng không có sao. Chỉ Vũ Thập đáp lại bằng cười nhạo, phong tỏa. Tranh giành giữa vương giới, trên đời này sợ rằng không có đại sự nào lớn hơn nữa, phong tỏa như thế nào? Còn nữa, lấy thân phận đã từng là phạm đế thần nữ của ngươi, nói cho bổn hậu nghe xem, chuyện có quy mô lớn đến như vậy, cho dù phong tỏa như thế nào, năng lực tình báo của Đông Thần Vực thật sự sẽ yếu kém đến mức không hề thăm dò ra được sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi không nói gì. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, Thứ hai, lui vạn bước mà nói, cho dù tất cả đều như ngươi mong muốn, sau khi chuẩn bị tất cả thành công chọc giận Trụ Thiên, ngươi lại dựa vào cái gì mà nhận định hắn nhất định sẽ dưới giận dữ dẫn dắt lực lượng Trụ Thiên cường công Bắc Vực? Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói, dựa vào hắn áy náy đối với vong thê, dựa vào hắn coi trọng tính mạng của Trụ Thanh Trần hơn tất cả, dựa vào hắn kiêng kỵ với khủng hoảng sau khi thấy Vân Triệt trưởng thành không đủ sao? Trì Vũ Thập nói, đủ hay không đủ, sao bổn hậu biết được? Nhưng ít nhất bổn hậu biết được một sự kiện, một người có đôi khi kể cả suy nghĩ của bản thân đều không thể phân rõ, đi phán đoán suy nghĩ của người khác, lại coi đây là tiền đặt cược thường thường sẽ chỉ là chê cười. Nàng liếc xéo mắt qua, hai người các ngươi, không phải nực cười như vậy sao? Ngươi, tóc vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi bay lên, mắt nứt hắc mang nhưng lại thật lâu không chân chính phát tác. Bọn họ đã từng một người kính trọng Trụ Hư Tử nhất, một người kính trọng Thiên Diệp Phạm Thiên nhất, lại lưu lạc đến đây. Nói bọn họ nực cười như vậy có gì sai đâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.